một vầng dương lẻ loi chân trời. Tôi vì vai em như một mùa xuân hoa trái yêu đời. Tôi vì áo em là sương vời vợi trong gió giận hờn. Tôi vì dáng em là tranh liêu du bên hồ trắng soi. Tôi vì da em trắng như ngọc lan chân gợi trên ngàn. Tôi vì tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền. Tôi vì tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi vì mắt em là ngôi sao sáng trên trời. Vạt nắng kiêu xa phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ để tôi trông gió trái tim nồng nàn. Tôi gọi em là một trái tim ngoan. Da em trắng như ngọc lan chân gợi trên ngàn. Tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trời hiếm hoi. Phải chăng mỗi tháng là diêm mùa hạ từng thiếu tôi cháy như cho tàn tạ. Tôi gọi em là vạt nắng kiêu sa.